Chương 181, kinh hiện bờ rủ gờ. Mục sư lập tức theo tiểu tĩnh xông qua cầu treo bằng dây cáp. Tiểu tĩnh người này muộn tao thô bỉ một mặt cũng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dưới chân của nàng động tác dường như rất nhanh, kỳ thực đều là tiểu thoái bộ, vẫn luôn đang chờ mục sư môn gần sát sủ áp áp. Diệp Phong hiển nhiên không ăn nàng một bộ này, lần trước ở tinh linh cốc đã bị nàng đùa giỡn đủ thảm thống. Vì vậy, hắn như bay từ tiểu tĩnh bên người quên quá khứ, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, lại muốn cố kỹ trọng thi sao? Tiểu tĩnh giọng của đồng dạng không nóng, ngươi đi gánh cái thử xem, đừng mệt thổ huyết. Diệp Phong quả nhiên không nghe khuyên bảo, một người chạy gấp tới, dẫn tới chiến hỏa tuyết hồ một đám cao cấp mục sư theo sát. Đạp qua cầu treo bằng dây cáp, Diệp Phong người thứ nhất xông về tích dịch vương tầm lá cờ, dư quang rất là rảo hoạt nhìn thoáng qua phía sau mình, tiểu tĩnh, cùng với mục sư môn đều đã theo vào. Tích dịch vương tầm la cờ tính cảnh giác cao vô cùng, dương lên trong tay chiến kích quăng về phía Diệp Phong, chỉ thấy chiến kích bên trên toát ra một tầng khiếp người ánh sáng đỏ ngòm, ở Diệp Phong trên vai ngạnh sinh sinh đích nổ tung, Diệp Phong đau đến một cái giật mình, liên tục lùi lại 3-5 bước, trên đỉnh đầu toát ra một cái con số kinh người 1.959. Diệp Phong đừng nói là mồ hôi lạnh, sợ rằng tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, cột máu đồng loạt rớt 2/3 còn tốt, lúc này mới đạo. Quang trụ thủy ngân chảy, quán chú tại hắn trên đỉnh đầu, đưa hắn lượng máu trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Không đợi Diệp Phong ra chiêu, một đạo thanh sắc toàn ảnh đã đánh bất ngờ đến rồi tích dịch vương tầm la cờ trước người, một cái thế đại lực chầm trước mặt chém vô tình bổ vào tầm la cờ trên người 1.209, mặc dù thương tổn không lớn, lại phá vỡ. Hơn nữa, tầm la cờ cửu hận di chuyển tức thời đến rồi người tới trên người, một cái châm lửa đốt thiên đập xuống. Khoe miệng khẽ nhếch, mỹ nữ kỵ sĩ dương lên vàng trong tay chiến khiên xâm lam thủ hộ, ngạnh sinh sinh đích đối phó một kích này, lượng máu bị đập rất 6.000 nhiều một chút. Trong lòng ta không khỏi kinh hỉ, xâm lam thủ hộ ở hoàn toàn đón đỡ dưới trạng thái có thể giảm miễn 55% thương tổn, cho nên một kích này nếu như tiểu tĩnh không có đón đỡ ở, khoảng chừng sẽ phải chịu 1.200 điểm chấn động. Mà châm lửa đốt ngày lực công kích thêm được so với càn khôn một kích không thể thiếu bao nhiêu. Cái này đủ để chứng minh, tiểu tĩnh vật phòng đã cùng Diệp Phong không cùng đẳng cấp. Điều này cũng không có thể quái Diệp Phong, kiếm sĩ người chơi trang bị cho dù tốt cũng không có thể trang bị cái khiên, bản thân liền mất đi mấy trăm điểm phòng ngự, hơn nữa một tay kiếm đón đỡ cực kém, hắn vừa không có phòng ngự tăng lích kỹ năng, trên thực tế hắn có thể kháng trụ tầm la cờ đã là rất tốt. Hơn nữa, hắn có thể kháng trụ tầm la cờ, cũng ý nghĩa độc luyến thu vũ cũng có thể kháng trụ. Dù sao độc luyến thu vũ ở toàn trạng thái sau đó cũng có 2.300 không nhiều một chút lượng máu, mà là hiện nay sẽ vở chi na độc nhất vô nhị ẩn chức kiếm sĩ. Tiểu tĩnh khiêu khích, thần thánh một kích các lộ ủy chữa kỹ năng lập tức huy kích đi ra, đem cừu hận tập trung, độc luyến thu vũ, nhất lộ phong trần cùng bạo lực chiến cuồng Hồng Diệp cũng vào tới. Hồng Diệp cũng không phải là lịch hiểm ác ôn, so với hắn lịch hiểm ác ôn lượng máu càng cao, thú huyết sôi trào sau đó. Tổng lượng máu đã đạt đến 3.000 không, ở trước mặt tuyệt đối là sẽ vở chi na số 1 chiến của người chơi. Bất quá lúc này đây, hắn nhưng vẫn bị độc luyến thu vũ một bả vai chen ở tại phía sau. Hồng Diệp, ta tới gánh đệ nhị cửu hận. Hồng Diệp gật đầu, biểu hiện trên mặt cực kỳ thản nhiên. Vừa rồi ác ôn đông chốc bị đánh 2.700 không, Diệp Phong bị đánh rơi 1.900 không. Chuyện thật đã nói cho hắn biết, chỉ là có lượng máu là không đủ, phải trả phải có huyết dịch hàm kim lượng. Cái này hàm kim lượng chính là cái kia yêu thích khó đống vật lý phòng. Tích dịch vương tầm la cờ là một người được phong, nhìn thấy nhiều người như vậy vây cùng với chính mình dồn sức đánh. Sự hưng phấn của nó hầu như rất khó diễn tả bằng ngôn từ, cho nên, nó đem loại tâm tình này biến thành ngôn ngữ tay chân, trong tay chiến kích đưa ngang một cái, hướng xuống đất bắt đầu chơi chuyển động tròn, bền bỉ chiến kích biến thành vận tốc quay cực nhanh tối say thịt. Ngạnh sinh sinh đích quả mở chu vi một mảnh cao cấp ngoạn gia đổ phòng ngự. Hoành tảo thiên quân những thứ này người chơi tuy là cao đoan, thế nhưng đối mặt mãnh liệt như vậy như cũ một cây chẳng chống vững nhà, lượng máu trà sát đi xuống tiểu tĩnh còn tốt. Hoành tảo thiên quân hai đoạn thương tổn đón đỡ ở đoạn thứ nhất, nhưng nhị đoạn công kích vẫn là đánh rất nàng 5.000 nhiều một chút huyết, còn như vật phòng thấp nhất Hồng Diệp, hai cái cư nhiên bị đánh rất 20.000 chút máu còn tốt. Phía sau hắn có lấy bạn gái của mình Thủy Trung Thương Nguyệt cầm đầu một đám mục sư. Rất mau đem lượng máu của hắn bổ sung đầy đủ. Không thể không nói là, Thủy Trung Thương Nguyệt đối với Hồng Diệp có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ mỗi mình gia nhập luân hồi đoàn đội, càng là đem mình một phiếu mục sư tỉ mội tất cả đều lôi đến luân hồi đoàn đội. Những người mục sư này mở thủ pháp một cái so với một cái mạnh, đều là chất lượng tốt sữa, cảnh này khiến luân hồi đoàn thể huyết đứng vô cùng tràn đầy, mà từ trong thực chiến cũng có thể thấy đốm. Lúc này đây luân hồi đoàn đội đầu nhập binh lực chỉ có 400 nhiều người. Nhưng là đến trước mắt vị trí như cũ có 200 nhiều người đầu nhập vào trong chiến đấu. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời, làm truyền thừa cấp tồn tại, Tích Dịch Vương mặc dù không tiếng không vang, nhưng là quỷ tâm nhãn tử lại tuyệt không thiếu, chứng kiến chính mình không có cách nào miểu sát bất luận cái gì một gã có can đảm tiến tới góp mặt chiến sĩ, nó rất nhanh thì bạo phát, dưới chân đạp thất tinh bộ, lấy cực nhanh tốc độ di động buôn tập đến rồi mục sư người chơi trước mặt, trong tay chiến kích đưa ngang một cái, quang ra hoành tạo thiên quân. Một cái hình cung mặt bên trong mục sư chạy tứ tán, chỉ tiếc, vẫn có mấy người động tác hơi chút chậm một chút, bị kỹ năng này cường lực đàn kỹ năng quét trúng, trên người tỏa giáp lập tức bị chém ra, tiên huyết điên cuồng phun mạnh ra đến, thậm chí, chiến kích mũi nhọn đẩy ra vài cái ngoạn ra phần bụng, bụng tử cung cu nở dê theo một lu cờ bay ra. Những thứ này chúng chiêu mục sư phi thường thảm, nhiều cái liền đoạn thứ nhất công kích cũng không có tiếp nhận được liền cút. Càng làm cho người ta đau lòng là, nhiều cái mục sư đều bị đánh rơi đến rồi dưới vách núi, liền cứu cũng không có cách nào cứu. Kiếm ca băng ngưng, là những thứ này người chơi bên trong làm một cái may mắn sống sót người chơi, nàng nhận được đoạn thứ nhất tổn thương thời điểm cho mình lắc một cái cứu mạng hồi phục lập tức, hơn nữa băng vũ không sầu tức thời tự tay, nàng toàn thân trở ra. Hai cái mục sư mở phối hợp, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiểu tinh trở thành mảnh này diện tích cũng không tính lớn chu vi hình tròn bên trong khu vực bận rộn nhất người chơi một trong. Lúc này nàng cùng với gian tạo thành truy trục chiến, đầu này hỉ nộ vô thường lúc này tả hữu đột giết, hai mắt huyết hồng, căn bản là quên mất sự tồn tại của nàng. Hơn nữa, thương tổn của nó không bỏ sót là trước kia chúng ta gặp truyền thừa cấp trung cường đại nhất, đừng nói là kiếm sĩ người chơi. Liền kỵ sĩ người chơi đều có thể khó đỡ lại nó một lần cường lực kỹ. Năng công kích vì vậy, một bộ phận người chơi lựa chọn đào tẩu, bọn họ dồn dập theo cầu treo bằng dây cắp phương hướng chạy đi. Những thứ này người chơi bên trong, ngoại trừ mạo hiểm đoàn đội người chơi, chính là cổ hoặc minh người chơi, tam đại đoàn đội thậm chí là luân hồi người chơi một cái cũng không tìm tới. Chúng ta những người này, đều có một viên bờ dạ về hệ ớt. Vì vậy, những cái này không có tim không có phổi người nhát gan thành bất hạnh nhất người. Tích Dịch Vương tầm la cờ bước nhanh đi tới đầu cầu, trong tay chiến kích do dự cũng không mang do dự, hướng phía đầu cầu dùng sức vung xuống đi chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng thất truyền, đầu cầu bị ngạnh sinh sinh đích đập gãy, xích sắt lập tức rũ xuống, những cái này đứng ở cầu trung gian người chơi trong lúc nhất thời không có bắt được, hầu như đều nhảy vào trong vực sâu cổ hoặc chim chỉ là duy nhất một cái người may mắn. Hai tay của hắn nắm thật chặt xích sát, sợ đến môi tím bẩm, nhưng vẫn đang nỗ lực leo lên. Diệp Phong sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, hắn cuộc đời hận nhất chính là chỗ này chủng lâm trận lùi bước tên. Hiện tại nếu có thể, hắn nhất định sẽ kéo cung tới bắn chết cổ hoặc chim chỉ. Chỉ tiếc, khoảng cách quá xa, hắn bắn không đến. Thế nhưng, cổ hoặc chim chỉ cũng không có vì vậy mà giữ được tánh mạng. Hắn không phải là bởi vì không có bắt được xích sát mà chết, mà là bởi vì khi hắn gần leo lên thời điểm, một cái thấp bé thân ảnh đã đứng ở trên đỉnh đầu của hắn. Đây là một cái toàn thân mọc đầy màu rám nắng sơ lược bờ rủ gờ người, nó nhìn qua tuổi trẻ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Trên đỉnh đầu nó có một loạt chữ nhỏ bờ rủ gờ vương cờ lệ ở vương tử, đã lên ngôi, nó là bờ rủ gờ người tân vương giả. Cờ lệ cha bắt tay trong trường kiếm rút ra, một kiếm cắm vào cổ hoặc chim chỉ tay trên lưng. Sắc bén kiếm mang đâm thủng cổ hoặc chim chỉ ra thịt, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhẹ buông tay, cả người rơi xuống vách núi. Tiếng kêu thảm thiết, trong sơn cốc quanh quẩn hồi lâu sau mới có tiêu thất trẻ tuổi bờ rủ gở vương giả thu kiếm vào vỏ, một đôi so với chuông đồng còn lớn hơn ánh mắt ngưng mắt nhìn ta, dùng mơ hồ không rõ thanh âm hồ, cứu ngôi sao lòng, đột nhiên cảm thấy một mảnh ấm áp, cũng không phải là một tiếng này cứu tinh để cho ta không thoải mái. Mà là nguyên do bởi vì cái này vương giả trong mắt kiên nghị nói cho ta biết, mặc dù là nhỏ yếu đến đâu chủng tộc, cũng có thuộc về bọn họ lương cùng tinh. Thần. Không sai, ta nói chính là bọn họ, mà không phải chúng nó. Trường lao kéo lô đi tới cờ lệ ở bên người, dùng lưu loát giọng Bắc Kinh hô, cứu tinh đại nhân, chúng ta là không phải đến chậm ta cười cười, không có chút nào mượn, các ngươi chỉ cần nhìn là được rồi, chúng ta sẽ làm rơi tích dịch vương tầm là cờ đấy. Kéo lỗ mắt nâng cao 30 độ dáng vẻ, ánh mắt liếc về cái kia sặc sỡ sắc hỗn độn, cứu tinh, con đường này đã không có biện pháp để cho chúng ta thông qua, chúng ta chỉ có thể sao đường lui, ngài yên tâm, chúng ta sẽ ở nửa đêm phía trước. Chạy tới cấm chú trận đấy đi thôi, ta chờ các ngươi theo bờ rủ gở vương xoay người rời đi. Ta đây mới mở rõ ràng phía sau hắn cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn bờ rủ gở người. Bọn họ không còn là không có vũ trang, mặc người chém giết đáng thương em bé. Từng cái trong tay nắm chặt xù xì thiết khí, đầu đội lấy hắc thiết đầu khôi, nhìn qua tượng mô tượng dạng. Đột nhiên có một loại cảm giác, cái chủng tộc này, muốn quật khởi. Kéo lô nói không loa, cầu gậy. Cũng không có nghĩa là đi thông cấm chú trận đại môn bị đóng cửa, tương phản, thuận đường lộn trở lại, đi vòng qua mưa rào thành một bên kia, như cũ có thể đạt được cấm chú trận, điểm này, là ta trước đó không có phát giác. Kỳ thực đây, ta coi như phát hiện cũng vô dụng, bởi vì bốn cái nguyền rủa sư bờ ơ tờ tư, ta như cũ không có cách nào dùng cực lạc chi kính hủy diệt cái kia cấm chú trận. Ở chỗ này, từ trong thâm tâm cảm tạ phi thiên đoàn đội, bọn họ lấy hy sinh 2.700 nhiều người đại giới, giúp chúng ta nhiều khiêng một cái nguyền rủa sư. Tích dịch vương tầm la cờ ở nổi điên hồi lâu sau, cựu hận cũng rốt cục trở về, toàn bộ chiến cuộc lần nữa tiến vào bình ổn quá độ kỳ, chỉ bất quá, bộ đội của chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 400 người.